Âm nhân tế, chương 23:23, âm hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lập tức liền hiểu được. Đây đâu phải là lão yên tử. Hắn rõ ràng chính là âm hôn. Tôi hất lão đầu kia ra, lôi kéo tiểu điềm bỏ chạy. Bất quá, kỳ quái chính là, tiểu điềm đi theo phía sau chạy không nhanh. Nàng nói nàng bước đi không được. Tôi quay đầu lại liếc mắt một cái. Nhìn lão đầu phía sau kia vẫn đi theo. Cách chúng tôi không xa. Mắt thấy đều muốn đuổi theo. Cô ấy gần như bị tôi kéo chạy thẳng. Bất quá, cô ấy rất nhẹ. Chạy gần 4-5 phút. Tôi liền nghe thấy phía sau đâm một tiếng. Giống như là quần áo nứt ra loại âm thanh này. Tôi cũng không quan tâm đó là âm thanh gì. Sợ lão đầu phía sau kia đuổi theo. Vẫn là chạy. Thế nhưng, tiểu điềm phía sau sống chết không chạy. Tôi quay đầu lại, nàng nói với tôi, Trương Dương, về nhà, chúng tôi về phòng đi. Tôi vừa nhìn, đâu về nhà, cái này không phải còn nửa đường sao? Chỗ này cách nhà tôi còn xa. Bất quá, tôi cẩn thận nhìn sang bên cạnh. Trong lòng chính là cả kinh. Quả thật chưa về nhà, nhưng tôi nhìn thấy một đống phần hoang. Phía trên cỏ dại mọc tùm. Hình như đã có vài năm. Tôi hít sâu một hơi. Quay đầu lại nhìn. Trong tay nắm đâu vẫn là tiểu điềm. Căn bản là một nữ nhân mặc sườn xám đỏ. Khuôn mặt trắng bệch. Vừa nhìn liền không phải là người sống. Cô ấy là ai? Không phải tôi đang nắm tay tiểu điềm sao? Sườn xám của nàng bên cạnh vẫn nứt ra đến bên trên. Vừa rồi nghe được thì ra là thanh âm này à. Cũng trách không được vừa rồi nàng vẫn nói mình chạy không nhanh. Nàng mặc sườn xám có thể chạy nhanh mới là lạ. Tôi dùng sức muốn hất nàng ra. Nhưng nàng nắm lấy cánh tay tôi nắm chặt chặt. Sao cũng không thoát ra được. Hơn nữa, cô ấy vẫn kéo tôi. Kéo vào đống đổ nát. Không thể hao tổn như vậy. Nếu tiếp tục hao tổn, chỉ sợ tôi thật sự sẽ bị nàng kéo vào trong mộ. Thật sự đi vào. Chỉ sợ sẽ không ra được. Tại thời điểm này, tôi phải tỉnh táo lại. Lão Yên Cần từng nói qua. Đối phó âm hồn cùng trị bệnh giống nhau. Phải đúng bệnh hạ dược. Nếu như có thể tìm được nhược điểm của nàng. Thậm chí một câu liền có thể chế phục. Tôi đại khái liếc mắt một cái. Nữ nhân này mặc sườn xám. Hẳn là người thời dân quốc. Bất quá, nông thôn thời dân quốc. Có thể mặc loại sườn xám này. Rất ít, nàng còn trẻ, bộ dạng coi như có thể, khẳng định lại là hồng nhan bạc mệnh. Tôi liền nói thẳng, ngươi còn trẻ như vậy liền không có, cũng không muốn đầu thai sao? Nàng vừa rồi còn đang kéo tôi, nghe được những lời này của tôi, lập tức ngây ngẩn cả người. Không nói một lời, cô ngồi xổm trên mặt đất và khóc. Tôi trong lòng tự nhủ sẽ không lợi hại như vậy chứ. Thật đúng là chỉ một câu chế phục. Nàng khóc chính là ảo ảo. Bộ dáng hiện tại đâu giống nữ quỷ. Căn bản tựa như một tiểu cô nương chịu ủy khuất. Khóc một lúc, cô mới lau nước mắt nói. Tất nhiên tôi muốn đầu thai. Nhưng bên kia không thu tôi. Tôi nghĩ đến ông già thúc giục mệnh nhân kia. Có lẽ chính là sư phụ tương lai của tôi. Liền nói với nàng, tôi biết người bên kia. Nếu không tôi ngày khác giúp ngươi hỏi một chút. Cô ấy quỳ xuống đất và dập đầu cho tôi. Tôi vội vã đến để giúp cô ấy. Và khi tôi đến gần cô ấy thì thầm với tôi. Chàng trai trẻ, tôi thấy bạn là một người tốt. Biết bạn một câu, ai đó muốn hại bạn. Bạn nhìn vào dưới chân của bạn. Nàng nhắc nhở như vậy. Trong lòng tôi chính là một giật mình. Cúi đầu nhìn, phát hiện chân mình không chạm đất. Cái này có hai loại khả năng. Thứ nhất là bị quỷ đệm chân. Thứ hai là tôi biến thành âm hồn. Phía sau tôi quả thật không có gì. Khẳng định không phải là bị đệm chân. Chẳng lẽ tôi thật sự thành âm hồn? Đây là chuyện gì vậy? Tôi thì thầm, người đây là đang nằm mơ. Nhưng đây không phải là một giấc mộng bình thường. Hồn phách của ngươi đã rời khỏi thân thể. Ngươi đừng nói nữa. Mau đi đi. Nếu như đến trước khi gà kêu ngươi còn không về được, chỉ sợ sẽ thật sự biến thành quỷ. Cô thì thầm với tôi. Tôi cảm kích nói một tiếng cảm ơn. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được hảo quỷ. Nếu là mộng, tôi lại biết mình mơ mộng. Vậy tôi để cho mình tỉnh lại không phải là được. Tôi không nói hai lời. Hướng về phía đùi mình hung hăng véo một cái. Lần này có chút tàn nhẫn. Là đau thấu tim. Thế nhưng, ngoại trừ đau ra, không có bất kỳ biến hóa nào. Tôi vẫn đứng ở chỗ này. Căn bản không có tỉnh lại. Ngươi làm như vậy không được. Tôi nói rồi, đây không phải là mộng bình thường. Trừ phi hồn phách ngươi trở về. Nếu không ngươi không có khả năng tỉnh lại. Cô nhắc nhở, thì ra là như vậy à. Đúng rồi, ngươi tên gì? Tôi quay đầu lại nhìn thấy người bên kia giúp ngươi hỏi một chút. Tôi nói với nàng, hiện tại phải nhanh chóng trở về mới được. Tôi sở dĩ biến thành bộ dáng này. 10 phần là chính là người thần bí kia làm. Hắn quả nhiên đã bắt đầu xuống tay. Tôi tên là Giang Vũ Điệp. Anh gọi tôi là chị Giang là được rồi. Anh chàng, cảm ơn anh. Nàng nói xong, ra hiệu với tôi. Bảo tôi nhanh chóng đi. Sau đó, nàng ở phần mộ kia vây quanh một vòng. Liền chui vào. Tiếp theo, tôi mất mạng chạy. Dọc theo đường đi những thôn dân kia cùng tôi nói chuyện. Tôi cũng căn bản không để ý tới. Bởi vì tôi đã biết. Chúng nó khẳng định đều là quỷ hồn. Nếu tôi đáp ứng, liền đi không được. Tôi đi ra mới 9 giờ tối. Lúc này nhiều nhất bất quá hơn 10 giờ. Căn bản không cần đợi đến trước khi gà sủa. Tôi khẳng định là có thể trở về. Dọc theo đường đi tôi đều suy nghĩ. Cái kia mặc váy kẻ sọc rốt cuộc là ai? Vạn nhất thật sự tiểu điềm làm sao? Cho nên, khi tôi về đến nhà, trực tiếp đi qua gõ cửa phòng kia của tiểu điềm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc gõ cửa phòng này, tôi cảm thấy kỳ quái. Giống như có chỗ nào đó không thích hợp. Gõ cửa, cũng không có người đáp lại. Nhưng mà, cửa phòng kia tự mình chi nha một tiếng mở ra. Đèn trong phòng cũng sáng lên. Nhưng không phải đèn điện, mà là một ngọn nến đỏ. Dưới ánh nến chiếu rọi, một người phụ nữ ngồi ở bên giường. Nàng mặc một thân hỉ phục màu đỏ, còn đội mũ đỏ, cứ ngồi như vậy, không lên tiếng. Tiểu Điềm, ngươi làm cái gì đây? Tôi thật sự là không hiểu. Coi như là thật muốn kết hôn, vậy cũng nên chọn một ngày tốt lành. Trong nhà cũng hảo hảo chuẩn bị một phen. Không thể qua loa như vậy à, huống chi. Tôi còn chưa từng thấy qua ba mẹ cô ấy. Ba mẹ cô ấy còn chưa gật đầu. Tôi liền cưới Tiểu Điềm. Vậy về sau hai vợ chồng già kia còn không thể đem tôi nuốt sống bóc lột à, nàng giơ tay lên. Chỉ cái ghế bên cạnh. Hình như là ý muốn tôi ngồi xuống trước. Bất quá, động tác của cô ấy thoạt nhìn lại rất cứng ngắc. Nhìn thấy động tác này của cô ấy, tôi đột nhiên nhớ tới. Tình hình bà nội đút cơm cho nhị nha. Trong đầu giật mình, Tiểu Điềm sao lại giống nhị nha như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Tôi không dám ngồi, đứng lên liền chạy ra ngoài. Lúc đến viện, tôi cho choạng, đây đâu phải là nhà tôi. Nơi này căn bản là đại viện vương kiến quốc gia. Đến bây giờ, tiếng chiêng trống vẫn còn vang lên. Mọi người trong viện đều đang uống rượu ăn thức ăn. Chỉ là biểu tình của bọn họ ai nấy đều rất ngốc trệ. Căn bản không có một chút hơi thở của người sống. Tôi chạy nửa ngày. Không phải chạy về nhà sao? Sao lại chạy đến Vương Kiến Quốc? Lúc này, tôi nhìn thấy Vương Kiến Quốc kia đang ở trong viện. Hắn nhìn thấy tôi đi ra. Vẫn là hướng tôi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cũng không nói gì. Tôi phục hồi tinh thần lại. Dậm chân bỏ chạy. Cũng không có ai ngăn cản. Một hơi, chạy đến nhà tôi, vừa mở cửa chính, vẫn là Vương Kiến Quốc viện. Đây trở thành một vòng tuần hoàn đáng sợ. Tôi căn bản không đi ra được vòng tuần hoàn. Vốn còn nghĩ, Bình Minh lúc trước làm sao có thể không về nhà được. Hiện tại mới hiểu được phân lượng lời nói kia của Giang Vũ Điệp. Tình huống như vậy, trước khi Bình Minh tôi thật đúng là không về được nhà. Tôi chạy ra đồng đất ngồi xuống. Vốn định tìm mộ của chị Giang. Cũng không biết sao. Ngay cả mộ của cô ấy cũng không tìm được. Đúng rồi. Tôi còn có tấm bái thiếp kia. Lão đầu nói. Vô luận tôi ở chỗ nào. Chỉ cần tôi đốt tờ giấy đỏ kia. Hắn liền có thể biết. Bây giờ là lúc để phát huy tác dụng của tờ giấy đỏ đó. Giấy đỏ tôi mang theo bên người chính là sợ có nhu cầu thỉnh thoảng. Ở trong túi bên phải, tôi đưa tay sờ một cái. Thật đúng là ở bên trong. Liền nhanh chóng móc ra. Bật lửa cũng có. Tôi lính dương một tiếng đem bật lửa đánh. Hỏa diễm của bật lửa kia dĩ nhiên là màu xanh. Thoạt nhìn rất yêu dị. Mặc kệ nhiều như vậy. Trước tiên đốt bái thiếp rồi nói sau. Ngọn lửa màu xanh theo toàn bộ tờ giấy đỏ lan tràn. Rất nhanh liền đem toàn bộ tờ giấy nuốt chửng. Mà đúng lúc này, rầm rầm một tiếng, một ầm ầm xuống, giấy đỏ trực tiếp bị ướt, dán trên mặt đất, chỉ đốt một nửa, bái thiếp là khẳng định không điểm được, đốt một nửa cũng khẳng định không có tác dụng. Tôi ngẩng đầu nhìn, đứng trước mặt tôi chính là Vương Lâu Đàn, trong tay hắn cầm ráo nước, vẻ mặt âm trầm cười, muốn tìm lão đầu kia hỗ trợ, cửa cũng không có, anh ấy rất tự hào, nói thật. Tôi hiện tại di ba tê chết tên Vương Lâu Đản này tâm đều có. Đứng lên một cước liền đạp hắn tới. Thân thể hắn lấp lánh. Né tránh. Trương Dương. Tôi khuyên ngươi đừng quá kích động. Mặc kệ ngươi chạy đến chỗ nào. Cũng không chạy ra được. Ngươi liền ngoan ngoãn làm âm hôn lang quân ngươi. Không phải rất tốt sao? Hai nha lớn lên cũng không tệ. Tôi muốn trèo cao. Còn không leo lên được. Vương Lâu Đản nói, mặt mũi của hắn thập phần đáng ghét. Bất quá, lời này của hắn cũng làm cho tôi hiểu rõ. Tôi đoán không sai, Vương Kiến Quốc quả nhiên là muốn làm âm hôn cho nhị nha. Hơn nữa âm hôn lang quân này còn không phải là người khác. Chính là tôi, đây hẳn là Vương Kiến Quốc nói. Người nợ nhị nha, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Cũng không trách được. Lúc tôi đi gọi bà nội tôi ra cửa gặp hắn, hắn hướng tôi cười cười. Hóa ra nụ cười kia không phải ý tứ khác, chính là cho con rể tương lai của mình một nụ cười. Trách không được tôi cảm thấy cái kia cười âm trầm quỷ dị. Tôi cũng không thể thật sự gả cho nhị nha như vậy. Thật gả đi, tôi chỉ sợ liền thật sự không về được. Cẩn thận hồi tưởng lại chuyện lúc ấy tôi và nhị nha. Bên này vừa xảy ra chuyện. Vương Kiến Quốc kia liền đi qua. Cọc âm hôn này, không chừng chính là âm mưu đã sớm bắt đầu. Bằng không, hai nha nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến phòng tiểu điềm. Không được, tôi phải nghĩ biện pháp. Không thể cứ như vậy không rõ ràng ngã xuống. Bất quá, hiện tại muốn chạy là không có khả năng. Tôi cũng không có chỗ để chạy. Trong rừng bên cạnh còn có vài người chạy ra, vây quanh tôi. Mà chính là lúc này, xa xa tiếng chiêng trống càng ngày càng vang lên, không phải từ tiếng kèn cao của thôn đại đội viện truyền ra, mà là có một đội người tới, có mấy chục người, ánh mắt bọn họ ai nấy đều ngơ ngác đi về phía này. Động tác đánh chiêng đánh trống thập phần cứng ngắc, tôi chắc chắn rằng họ chắc chắn không phải là người sống. Chúng nó mang theo một chiếc kiệu màu đỏ, trên kiệu dán chữ mừng rất lớn. Chẳng qua, cái kiệu kia hẳn là cũng là giấy dán. Khẳng định cũng không phải cho người sống ngồi. Ở phía trước của những người này, còn có một con ngựa. Ọp ẹp đi, khoảng cách xa, nhưng tôi cũng có thể thấy rõ ràng. Đó khẳng định chính là giấy mã tôi ngày đó ở trong phòng Vương Kiến Quốc nhìn thấy. Dán giấy mã dán chữ hỉ. Trên con ngựa giấy, ngồi một người đàn ông. Một người phụ nữ với một chiếc mũ đỏ. Mặc quần áo vui vẻ. Chẳng lẽ đây là hai người sao? Cách chương.